cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 457, cùng cảnh nhi nghiên cứu thảo luận người sống. Làm xong đây hết thảy, câu thông thời không tháp, phát hiện nghìn lần gia tốc không gian bên trong tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển đều đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tu vi còn tại nhanh chóng kéo lên bên trong. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, liền chuẩn bị trở về tử tháp 8 tầng, thừa cơ suy nghĩ cảm giác một chút chính mình trong đan điền vĩnh hằng kim đan. Bước kế tiếp Hòa Anh Đường làm như thế nào đi? Chủ nhân, ngươi bây giờ có thời gian không? Cảnh Nhi có chút trên việc tu luyện nghi hoặc, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Thấy Triệu Trạch an bài tốt hắn mang đến đỉnh lô nữ tu, thu hồi nhẫn chữ vật, chuẩn bị liền quay người rời đi. Người mặc một bộ màu hồng trong suốt xa váy Cảnh Nhi vội vàng đi tới mở miệng nói, cái này được thôi. Triệu Trạch vốn muốn cự tuyệt, có thể xung quanh có rất nhiều nữ tu đều nghe được Cảnh Nhi lời nói, tiểu hồ ly này tinh lại làm bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chỉ sợ người khác nói chính mình không hợp tình hợp lý. Hơi chút trầm ngâm sau liền gật đầu đáp ứng. Chủ nhân, nhiều người ở đây ồn ào, ta không cách nào tĩnh hạ tâm tu luyện, xin mời đi theo ta. Cảnh Nhi trừng mắt nhìn, ra hiệu Triệu Trạch đuổi theo chính mình. Nàng thì trước một bước hướng nơi xa tòa kia 5 tầng cao ốc đi đến. Tiểu lãng đệ tử, tất nhiên không phải muốn hỏi tuân tu luyện hoang mang. Ta xem ngươi là phát tình muốn ta cho ngươi mới đúng. Triệu Trạch trong lòng oán thầm, bất quá cũng không có ngay tại chỗ vạch trần Cảnh Nhi. Âm thầm tao cười lúc, trực tiếp đi theo nàng đi vào còn lưu lại có trận pháp ba động cao ốc bên trong. Dù sao tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển bây giờ cách kết đan còn sớm, coi như lưu tại nơi này ngủ xong hầu gái lại trở về cũng không ngại sự. Tòa này cao ốc chỉ có 5 tầng cao, vào cửa sau chính là rộng rãi đại sảnh cùng quầy hàng, chính là một chỗ dị tộc vật phẩm giao dịch cửa hàng. Thông hướng trên lầu mấy tầng còn có chuyên dụng thang máy. Bây giờ tầng chót nhất tiếp khách đại sảnh trong đã bị cải tạo thành nữ tử khuê phòng, là Cảnh Nhi cố ý chọn lựa nơi bế quan. Bên ngoài trận pháp cũng là nàng tự tay bố trí. Đợi Triệu Trạch tiến vào về sau, nàng lập tức phất tay đem trận pháp mở ra. Nói đi, có chỗ nào không hiểu? Ta còn có việc, chúng ta nắm chặt thời gian. Triệu Trạch thần thức khuếch tán, liếc mắt liền thấy 5 tầng cái kia đặt vào phấn hồng giường lớn. 4 vách tường còn khảm nạm có nhu hòa quang mang tinh thạch, như một cái tình thú phòng phòng lớn. Biết cô nàng này là muốn lần nữa câu dẫn chính mình, nhưng vì chiếm cứ chủ động, hắn vẫn là sụ mặt mở miệng nói ra. Chủ nhân, Cảnh Nhi có nghi hoặc chính là công pháp này, ngươi xem trước một chút, ta lên bên trên chờ ngươi. Bấm tay một chút, cười nói tự nhiên. Cảnh Nhi đem một đoạn ghi chép hợp hoan tông song tu đạo pháp ký ức lạc ấn truyền cho Triệu Trạch. Lập tức nàng quay người hướng trên lầu chạy tới. Tiểu lãng đệ tử, ta liền biết ngươi là tại đối ta phát tao. Bất quá cái này đạo pháp vẫn là rất không tệ, hoan ái lúc hai bên đều có thể được lợi. Quay đầu có thời gian lời nói, muốn cùng Long Nhi các nàng tham khảo. Triệu Trạch có thể xem xét Cảnh Nhi ký ức, đã sớm biết nàng xuất thân thiên mộc tinh hợp hoan tông, chỉ là cũng không có xem xét nàng trí nhớ trong đạo pháp thôi. Dù sao, từ khi trở lại Nguyên Phong Thành về sau, hắn vẫn luôn tại chiến đấu chém giết, nào có thời gian cùng nữ nhân hoan ái. Bây giờ bị cô nàng này chủ động đưa vào đầu óc về sau, Triệu Trạch trước hết nhất nghĩ đến đúng là muốn cùng tiểu long nữ Lý Linh Nhi các nàng tu luyện. Có thể thấy được hắn đối Cảnh Nhi cũng không có cái gì cảm tình. Triệu Trạch ngủ nữ nhân có thật nhiều, cũng không nhất định một hai phải có cảm tình tồn tại. tựa như Phan Kim Liên, Thượng Quan Uyển Nhi, Triệu Phi Yến, Lâm Tiên Nhi, Lệ Giang Cổ Thành muốn tiên nhân khiêu hắn Lý Toa Toa. Vân vân, nguyên tắc của hắn là chỉ cần cẩn thận điểm không làm lớn đối phương bụng lưu lại tai họa ngầm. Căn bản cũng không để ý với ai ba ba ba, càng sẽ không để ý đối phương có phải hay không tấm thân xử nữ. Cho nên, suy tư vì sao, Triệu Trạch đã cất bước đi vào thang máy, ấn xuống số lượng 5, theo trong thang máy đi ra, xuyên qua cửa ra vào rèm châu. Hắn lập tức nhìn thấy trên giường lớn, đã bỏ đi áo khoác gợi cảm mỹ nữ. Chủ nhân, đến sau, thấy hắn tới, nằm tại màu hồng trên giường, bày ra một cái nửa dựa nghiêng người chọc người tạo hình cảnh nhi. Lập tức liếc mắt đưa tình cười nói, vậy còn chờ gì? Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, đi thẳng tới bên giường, bỏ đi áo bào phụ thân đè lên. Hợp Hoan Tông thiên kiêu đệ tử, trên giường thủ đoạn, quả nhiên không phải bình thường nữ tử có thể so sánh được. Cảnh nhi mặc dù vừa vặn phá thân, có thể nàng chủ động nghênh hợp lúc, vẫn là cùng Phan Kim Liên không kém cạnh, đã hồi lâu không có như vậy tiêu hồn. Triệu Trạch nếu không phải thân thể cường hãn, tu vi lại cao hơn nàng quá nhiều lời nói, chỉ sợ thật có khống chế không nổi cuối cùng gieo rắc mưa móc xúc động. Cũng may hắn đầy đủ chịu đựng, hơn một canh giờ về sau, liền cưỡng chế dục vọng của mình, đẩy ra ngực trong mỹ nhân cười nhạt nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta thật còn có việc. Chủ nhân, người phải nhớ kỹ thường đến xem cảnh nhi, còn có ta qua chút thời gian hẳn là có thể đột phá trảm đạo. Còn cần chủ nhân, song tu cũng không vẻn vẹn là trên nhục thể sảng khoái. Còn cần đem tu vi của đối phương dẫn vào thể nội, hỗ trợ lẫn nhau dung hợp tu luyện. Triệu Trạch chân linh lực ẩn chứa 7 loại bản nguyên thuộc tính. Không biết so với nàng thủy mộc hai hệ tu vi linh lực muốn cường hãn bao nhiêu. Cảnh nhi cảm giác bị hắn trợ giúp tăng lên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến trảm đạo cảnh. Chính cần bế quan cảm ngộ đoạt được, liền rất là mừng rỡ mặc quần áo xuống giường đưa tiễn nói. Yên tâm đi, ta về sau có rảnh sẽ tìm đến ngươi, chờ ngươi thật muốn đột phá, ta liền đưa ngươi đi bên ngoài tinh không bên trong. Triệu Trạch quay đầu nhìn thoáng qua trên giường lớn lạc hồng, lại tại cảnh nhi trên người bóp nhẹ mấy lần, lúc này mới bước nhanh rời đi lầu các. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bên ngoài trong thành thị nữ tu đều đã bị Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu ba nữ an bài sẵn sàng. Chủ nhân đi thong thả. Thấy hắn cùng cố ý đi đường tập tễnh cảnh nhi ra tới, Điền Nhược Lăng các nàng đã rõ ràng hết thảy, bất quá cũng không dám ở trước mặt hỏi ý. Tại Triệu Trạch rời đi lúc, đều theo đuôi đưa tiễn ra mẫu hạm. Triệu Trạch câu thông thời không tháp, phát hiện Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Các nàng chỗ phòng trong tu luyện linh khí cũng vẫn như cũ vô cùng nồng đậm. Mà thành trấn bên trong Lý Tú Phong, Lý Vũ Hổ, Mạnh Giai Y, Điệp Nhi mấy người cũng đều tại vui sướng nói chuyện phiếm. Tiểu nữ nữ thì tại Lý Linh Nhi ngực trong cười khanh khách không ngừng. Hắn cười nhạt một tiếng, đạp hư đi vào 3 tầng thế giới suối nước nóng ngọn núi trên. Thư thư phục phục tẩy đi trên người vết mồ hôi mùi. Lúc này mới trở lại tử tháp gia tốc không gian bên trong. Tuy biết lấy Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển linh căn tư chất, tăng thêm linh thạch cực phẩm tinh thuần linh khí, các nàng đột phá kết đan chỉ là vấn đề thời gian, có thể trở lại 1000 lần gia tốc không gian về sau. Triệu Trạch vẫn là lấy ra màu xanh long đỉnh, bắt đầu luyện chế các nàng cần linh đan. Tiểu Long Nữ bởi vì tu luyện chính là huyền băng công pháp, nàng kết đan cần chính là ẩn chứa tinh thuần băng nguyên tố băng vân đan. Đồng Tiểu Uyển thì cần ẩn chứa hỏa nguyên tố thiên tài địa bảo luyện chế hỏa linh đan. Hiện tại Triệu Trạch mặc dù không có thời gian đắm chìm đan đạo không gian trong chuyên tâm mô phỏng luyện đan, nhưng hắn có thể luyện chế lục giai cực phẩm đạo linh đan. Muốn luyện chế kết đan kỳ đan dược, căn bản chính là hạ bút thành văn. Chỉ dùng mấy ngày, vài bình cực phẩm băng vân đan cùng hỏa linh đan liền được thu vào đến nạp giới trong. Triệu Trạch ca ca, người rốt cuộc trở về, Uyển Nhi đều chết nhớ ngươi. Triệu Trạch lúc trước cởi bỏ 8,000-9,000 đỉnh lô nữ tu phong ấn. Sau đó tại bên trong mẫu hạp ngủ hầu gái, thêm nữa đi 3 tầng tắm rửa, nói đến bất quá hơn 4 canh giờ thôi, có thể nghìn lần gia tốc không gian trong. Đã qua đi gần 1 năm, Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long nữ giờ phút này đều đã là trúc cơ đại viên mãn. Cảm nhận được Triệu Trạch ca ca tới, nàng lập tức mừng rỡ mở mắt đứng thượng đạo, "Uyển Nhi, ngươi càng ngày càng đẹp." Chừng 2 năm nữa, liền có thể ăn vào chú nhan đan. Đây là đại ca cho ngươi luyện chế đan dược. Ngươi đột phá kết đan lúc có thể dùng. Tiểu nha đầu hơn 1 năm thời gian, tuy nói chưa từng ăn qua ngũ cốc hoa màu, có thể nàng đã là trúc cơ tu sĩ, vẫn là bất hủ đỉnh phong tuyệt hảo đạo cơ. Hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể lớn thân thể. Nhìn 28 xuân xanh, dáng người càng thêm lồi lõm linh lung Đồng Tiểu Uyển, Triệu Trạch lấy ra đan bình cho nàng lúc, nhịn không được tán dương một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.